Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, người khởi cho Money, Bạch Ngôn chớp chớp mắt, lấy ra di động phản xạ tính mà nhìn thoáng qua, thời gian xác thật đã là 10 giờ rưỡi, hắn há miệng thở dốc, tiếng nói có chút khàn khàn, như thế nào không gọi ta, Diệp Thương Vũ chỉ bên cạnh, Bạch Ngôn một nghiêng đầu. Phát hiện Quyên ta còn nằm ở bên cạnh, như một tòa đất đen sơn giống nhau nằm nghiêng hô hô ngủ nhiều. Nhìn thấy Bạch Ngôn tỉnh lại, Zina đẩy đẩy Quyên ta, đem người da đen đại hán từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Bạch Ngôn tỉnh lại sau không hỏi lại khác, đi trước phòng bếp lộng chút nước uống một ít, giọng nói mới dễ chịu chút. Tối hôm qua, các người chơi căn bản là không như thế nào uống nước. Nửa đêm thượng WC là cái nguy hiểm rất cao hành động. Vì tránh cho phiền toái, người chơi dứt khoát liền không uống. Này cũng làm cho Bạch Ngôn lên sau đặc biệt khát. Uống xong thủy, Bạch Ngôn đi trở về đông phòng. Chiều Diệp Thương Vũ hỏi, bọn họ đâu? Hôm nay, Lữ Duệ Siêu cùng Tiểu Trạch Bác Giã đi nhìn chằm chằm kia đối chủ bá. Bọn họ vừa rồi đi rồi. Zina cùng Quyên ta phụ trách bồi lão thái thái nói chuyện phiếm. Chúng ta lại đi dạo một lần thôn, cùng trong thôn mặt khác thôn dân nói chuyện, tùy tiện đi mồ bên kia tìm một chút, thử xem có thể hay không tìm được tối hôm qua thấy cái kia tiểu hài tử, Bạch Ngôn gật đầu. Ngày hôm qua mặt khác 4 người đã đi tìm thôn dân nói chuyện. Hôm nay bọn họ lại đi một lần, nói không chừng có thể được biết tân tin tức. Còn có tối hôm qua cái kia nam hài, hắn hẳn là biết rất nhiều đồ vật, hôm nay gặp mặt, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, nhất định phải từ hắn trong miệng bộ ra điểm đồ vật tới. Quyên ta hoàn toàn thanh tỉnh, Bạch Ngôn qua loa rửa mặt một chút, bắt đầu ăn từ Lan Phương để lại cho bọn họ cơm sáng. Bởi vì rời giường chậm, cho nên màn thầu cùng cháo đều băng băng lương lương, ăn dạ dày có chút lãnh. Bất quá trò chơi thế giới, có ăn liền không tồi, cho nên mấy người đều không chú ý, cũng mặc kệ ăn ngon không, ăn đến cũng đủ duy trì trốn chạy trình độ, mới buông bát cơm, bắt đầu tiến hành một ngày hoạt động, Quyên ta cùng Zina lưu tại trong phòng giám thị lão thái thái. Bạch Ngôn cùng Diệp Thương Vũ mang thứ tốt, bắt đầu dọc theo thôn đầu, chiều đệ nhất ra có người phòng ở đi. Trên đường, ở một cái khắp nơi trống trải, vô pháp trốn người địa phương, Diệp Thương Vũ đột nhiên để sát vào Bạch Ngôn, ở hắn bên tai thấp giọng nói, tiểu tâm từ Lan Phương, chẳng lẽ nàng chính là, nhìn đến Diệp Thương Vũ như thế cẩn thận, Bạch Ngôn cũng hạ giọng nói, ngươi là như thế nào phát hiện, Diệp Thương Vũ mặc không lên tiếng, không khí trầm mặc 2 giây, Bạch Ngôn ý thức được này lại không thể nói. Liền không hề hỏi nhiều, trầm hạ tâm chính mình tự hỏi lên, Diệp Thương Vũ đã từng ở một nhà nghiên cứu lệ quỷ viện nghiên cứu ngốc quá. Đối với quỷ quái hiểu biết, không thể nghi ngờ so bất luận cái gì một người người chơi đều khắc sâu. Nàng sẽ không lấy không xác định sự nói giỡn, nếu nàng như thế khẳng định, kia từ Lan Phương khẳng định chính là quỷ, từ Lan Phương là quỷ. Như vậy lão thái thái dị thường cũng liền có thể giải thích. Cùng một con quỷ cùng ăn cùng ở, cùng nhau sinh sống nhiều như vậy thiên, biến thành một bộ người không người quỷ không quỷ bộ dáng. Không phải thực bình thường sao? Hơn nữa, nói không chừng lão thái thái cũng biến thành quỷ. Từ Lan Phương là, như vậy lão thái thái đâu? Nàng cũng phải không? Bạch Ngôn nhẹ giọng hỏi. Nàng không phải, Diệp Thương Vũ nói, bất qua tối hôm qua ta thấy lão thái thái ăn gà, mới xác định từ Lan Phương là, sợ lệ quỷ cảm giác đến, hai người đều cố ý tránh đi quỷ tự, Bạch Ngôn vốn tưởng rằng Diệp Thương Vũ là nhìn ra từ Lan Phương không đúng chỗ nào, mới cuối cùng nhận định nàng là quỷ, nhưng không nghĩ tới, Diệp Thương Vũ thế nhưng là căn cứ lão thái thái. Mặt bên suy đoán ra từ Lan Phương có vấn đề, lão thái thái vẫn luôn cùng từ Lan Phương trụ, cho nên trở nên giống như lệ quỷ, như vậy đào đẩy lại đây, cùng lệ quỷ từng có nhiều tiếp xúc người, cuối cùng đều sẽ trở nên vô cùng khủng bố, sẽ không có kết cục tốt. Mạc danh mà, Bạch Ngôn liền nghĩ tới chân thật quái đàm, xã trưởng. Vị này trầm mê tìm đường chết quái đàm xã trưởng. Không có việc gì liền hướng tràn ngập lệ quỷ địa phương toàn. Sửa sang lại ra một phần phân hồ sơ, cùng vô tri vô giác lão thái thái không giống nhau. Chỉ sợ tới rồi cuối cùng, xã trưởng đã phát hiện chính mình trở nên càng ngày càng giống quỷ. Mới có thể nhắc nhở hắn thanh mai trúc mã, mà chính mình tìm một chỗ yên lặng tránh né lên, từ vô số lệ quỷ trong tay chạy trốn. Xã trưởng thập phần rõ ràng, quỷ là bộ dáng gì, bởi vậy, hắn chỉ sợ là không nghĩ làm bất luận kẻ nào tìm được hắn. Buồn cười chính là, đến cuối cùng hắn trường học cũng không có thể tránh được. Biến thành quỷ hắn, đối với sinh thời hết thảy không có chút nào thương hại. Ở áp cố tình dẫn đường hạ, đại đa số người chơi còn đem NPC trở thành số liệu. Nhưng là Bạch Ngôn biết, này hẳn là một cái chân thật thế giới. Một khi đã như vậy, NPC đều như vậy, như vậy người chơi đâu? Trải qua nhiều như vậy luân trò chơi, mỗi danh người chơi đều cùng quỷ có đại lượng tiếp xúc. Sống qua 12 chàng trò chơi người chơi, bọn họ thật sự còn có thể tính người sao? Như vậy, người, chờ bọn họ trở lại thế giới hiện thực, thế giới sẽ biến thành loại nào bộ dáng? Bạch Ngôn nhắm hai mắt đều có thể đoán được, nghĩ đến đây, hắn khóe miệng hơi hơi trù động, dùng thật lớn sức lực mới khắc chế. Không làm chính mình cười ra tiếng, nhìn đến Bạch Ngôn lồng ngực khẽ nhúc nhích, trên mặt muốn cười không cười vặn vẹo bộ dáng. Diệp Thương Vũ mắt trợn trắng, vỗ vỗ hắn bối, làm hại hắn kịch liệt ho khan lên. Đừng cười, thật khó xê monster chờ Bạch Ngôn ho khan bình ổn, quay đầu giận chừng nàng. Diệp Thương Vũ mới sâu kín nói, muốn cười trở về chậm rãi cười, không có thời gian xem ngươi vui vẻ. Ta chỉ biết là nàng là, nhưng cũng không biết nàng là như thế nào biến thành, nếu không biết rõ vấn đề này. Tới rồi cuối cùng một ngày, chúng ta chỉ có trốn. Đến lúc đó nàng truy ai, có thể chạy hay không quá, liền tất cả đều xem vận khí. Bạch Ngôn lại khụ hai tiếng. Không cấm có chút buồn bực, Diệp Thương Vũ nếu là không đột nhiên chụp kia một chút, hắn thật đúng là sẽ không ho khan. Bất quá Bạch Ngôn cũng không ở cái này vấn đề thượng quá nhiều dây dưa. Này trong thôn người đã chết không ít, nhưng dư lại từng nhà bái phỏng cũng thực phí thời gian. Xác thật không có thời gian lãng phí, hai người dọc theo đường đất đi phía trước đi, đi rồi không bao lâu, nhìn đến một cái lão nhân ngồi ở ghế gấp thượng, ngồi ở cửa phơi nắng, thấy thế, hai người đi qua đi cùng lão nhân bắt chuyện lên. Ở bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm, hai gã chủ bá lại cùng các người chơi sinh ra khác nhau. Hai vị, kế tiếp ta cùng ta bạn gái muốn vào đi phát sóng trực tiếp. Các ngươi liền ở chỗ này rời đi đi, đừng lại đi theo chúng ta. Một cái phá phòng trước, Phương Nghiêu nhéo di động, nhìn theo sát bọn họ Lữ Duệ Siêu cùng Tiểu Trạch Bác Giã. Sắc mặt ngạnh bang bang, chúng ta là làm tham linh phát sóng trực tiếp. Thần quái phát sóng trực tiếp, muốn chính là cái kia không khí. Các ngươi vẫn luôn đi theo đôi ta, không khí đều bị các ngươi lộng không có. Ngày hôm qua, phòng phát sóng trực tiếp liền có người xem kháng nghị, ta không có cùng các ngươi so đo. Hôm nay, các ngươi cũng đừng như vậy phiền nhân. Phương Nghiêu thanh âm thực lãnh, hai gã người chơi có thể tinh tường nghe ra hắn không vui. Phương Nghiêu đột nhiên theo chân bọn họ trở mặt. Đây là hai người không nghĩ tới, bọn họ đương nhiên không muốn cùng hai gã chủ bá tách ra. Nhưng mà, Phương Nghiêu ý chí kiên quyết, rất có bọn họ còn đi theo, hắn liền động thủ đánh người ý tứ. Thấy thế, hai người đành phải lui về phía sau một bước, mở miệng tỏ vẻ không hề đi theo. Phương Nghiêu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lúc này mới mở ra phát sóng trực tiếp. Ý bảo đầy mặt nghi hoặc Bạch Thúy từ phá trong phòng cửa sổ chui vào đi. Từ cửa sổ phiên tiến phá trong phòng, nói là phá phòng, kỳ thật đây là một tòa vứt đi nông trại, cùng từ Lan Phương ra là giống nhau. Bạch Thúy đem nông trại đơn giản dạo qua một vòng, cái này nông trại bên trong cũng có phòng bếp, có vài gian nhà ở, có còn có một cái đại viện từ sân bên ngoài, chính là một cái đại cửa sắt. Đại cửa sắt ở bên trong bị then cửa buộc, giống như nông trại còn ở người giống nhau. Điểm này làm Bạch Thúy cảm thấy thập phần kỳ quái. Nếu nông trại người rời đi, kia môn hẳn là ở bên ngoài bị khóa chết mới đúng. Trên thực tế, Bạch Thúy đã sớm cảm thấy kỳ quái. Cái này nông trại tuy rằng cũ nát, nhưng bên trong tràn đầy sinh hoạt hóa dấu vết. Nông trại chất đầy các loại tạp vật, trong phòng bếp còn có ăn dư lại một ít đồ ăn, cùng với mấy cái không soát chén. Mặt khác, nông trại mấy cái trên giường đất, cũng có một ít lộn xộn phô ở trên giường đất chăn. Thoạt nhìn, gia nhân này thật giống như là đột nhiên rời đi nơi này giống nhau. Liền hành lý cũng không thu thập, bọn họ đến tột cùng là gặp chuyện gì, mới có thể như vậy cấp. Bạch Thúy rất là nghi hoặc, đối với phòng phát sóng trực tiếp, nàng đem chính mình nghi hoặc cùng người xem nói ra. Thực vừa lòng mà nhìn di động thượng thổi qua một đống, càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng làn đạn. Trinh thám trong chốc lát, Bạch Thúy đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu về phía sau nói: "Tiểu Hắc ca, vừa rồi kia hai cái du khách muốn vào tới, ngươi vì cái gì không cho bọn họ đi theo chúng ta a?" Phương Nghiêu giơ di động, sắc mặt âm trầm nói: "Ta tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, ta suy nghĩ nửa đêm, cảm thấy này vài tên du khách có vấn đề. Ngươi là nói bọn họ hỏi cái kia tiểu hài đồng giao sự sao?" Bạch Thúy lẩm bẩm nói: "Bọn họ giải thích nha, bọn họ cũng là tới thăm linh tìm kích thích, như vậy hỏi cũng không kỳ quái, không phải, ngươi có hay không phát hiện, bọn họ vẫn luôn ở cố ý đi theo chúng ta." Phương Nghiêu thanh âm phá lệ âm lãnh, Bạch Thúy bị hắn nói hấp dẫn, không có nhiều chú ý. Ngược lại đối với màn hình nói: "Phải không, ta cảm thấy rất bình thường a, bọn họ cũng không có như vậy cố tình đi." Nói câu không biết xấu hổ nói: "Ta là một người chủ bá ở trong hiện thực rất hiếm thấy, nói không chừng bọn họ cũng tưởng trước kính, thể nghiệm một phen phát sóng trực tiếp cảm giác." Nói đến nơi này, Bạch Thúy càng ngày càng cảm thấy Phương Nghiêu thái độ thật quá đáng. Phương Nghiêu là cái tính tình khá tốt nam nhân, nàng chưa từng gặp qua hắn phát quá lớn như vậy hòa. Nói thật, nàng thật sự có điểm bị dọa sợ, liền Phương Nghiêu vừa rồi biểu tình, nàng nhìn thoáng qua, thật cho rằng hắn sẽ nhịn không được động thủ đánh người. Bạch Thúy đối Phương Nghiêu đột nhiên tới lửa giận thập phần khó hiểu, nhưng vẫn là ở nghiêm túc suy tư hắn vừa rồi lời nói. Ở nàng tự hỏi thời điểm, di động đột nhiên lại phát ra một đạo lạnh băng niệm đọc thanh, làm nàng sợ hãi cả kinh. Quỷ liền tại bên người. "Bạch muội, chạy mau, kia hai gã du khách không phải quỷ, tiểu Hắc ca mới là quỷ. Tin ta, chạy, chạy nhanh chạy a." Máy móc niệm đọc thanh không hề cảm tính, lệnh Bạch Thúy không cấm sau lưng lạnh cả người. Nàng nhịn không được ngẩng đầu nhìn Phương Nghiêu liếc mắt một cái. Trong lòng có một tia hoài nghi, bởi vì Phương Nghiêu xác thật biểu hiện cùng ngày thường thực không giống nhau. Bất quá giây lát, Bạch Thúy liền lắc lắc đầu, cảm thấy chính mình đại kinh tiểu quái. Nàng chưa từng gặp qua Phương Nghiêu phát hỏa, tức giận người, tự nhiên là cùng ngày thường hoàn toàn bất đồng. Vì thế, nàng ổn ổn tâm tình, ngẩng đầu đối với màn ảnh cười nói: "Các ngươi cũng đừng làm ta sợ. Cái này ngạnh ngày hôm qua đã chơi đùa rất nhiều lần. Bạch muội ta mới sẽ không tin đâu." Nói, nàng cười nhìn về phía Phương Nghiêu. "Đúng không, tiểu Hắc ca?" Bạch Thúy tưởng cùng Phương Nghiêu hỗ động, giải một đợt cẩu lương, tùy tiện trấn an một chút hắn lửa giận. Chính là, Phương Nghiêu cũng không có đáp lại nàng. Bạch Thúy nhìn Phương Nghiêu mặt, muốn cho hắn nói điểm cái gì. Nhưng nhìn nhìn, nàng tươi cười liền đọng lại, bởi vì, Phương Nghiêu trên mặt, đột nhiên lộ ra một cái vô cùng dữ tợn cười. Hắn oán độc mà nhìn nàng, dùng âm thảm thanh âm nói: "Ai nói cho ngươi ta không phải quỷ?" Ngoặc kép, hết chương.